Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, tình báo. Diệp Sát khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên nhấc chân, tại một người trong đó bộ ngực một điểm, kia người liền bay ra ngoài. Đương nhiên, chỉ có 1-2 mét mà thôi. Diệp Sát khống chế rồi lực lượng. Không làm kiểm tra chính là vì rồi không bại lộ chính mình thực lực chân chính. Dưới mắt tự nhiên cũng là tận khả năng lưu lực rồi. Lúc này, người thứ ba hướng lấy Diệp Sát tấn công. Này người thoáng có chút không đơn giản. Yakichi cùng lúc trước kia người. Vẻn vẹn chỉ là tiêm vào hy vọng dược tề. Tố chất thân thể cường hoành. Lực lượng rất lớn mà thôi. Nhưng người thứ ba tư thế hoàn toàn khác biệt. Vậy mà dùng là bắt cầm thuật. Nhìn như trực tiếp vọt tới Diệp Sát. Nhưng Diệp Sát nhìn thấy hai tay của đối phương mở ra. Rõ ràng là muốn ôm ngã chính mình. Diệp Sát câu xuống khóe miệng. Mặc cho đối phương đem chính mình ôm lấy. Sau đó, người kia biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Diệp Sát cứ như vậy đứng tại nguyên nơi. Nhưng hắn sửng sốt không cách nào đem Diệp Sát ôm bắt đầu. Diệp Sát trực tiếp đưa chân nhất câu, dắt lấy đối phương cổ áo, đem người đem thả té ở đất. Yakichi khẽ cắn răng, mãnh liệt từ dưới đất bò dậy, rút ra một thanh súng ngắn đính trụ Diệp Sát đầu nói. Người rất có thể đánh có đúng không? Maria cùng Davis lập tức khẩn trương nói. Yakichi, ngươi điên rồi, ngươi biết rõ mình tại làm cái gì không? Diệp Sát ánh mắt đồng dạng chuyển sang lạnh lẽo, tiếp lấy mãnh liệt khẽ vươn tay, bắt lấy Yakichi súng ngắn. Yakichi cơ hồ là bản năng đem cò súng cho chụp rồi xuống dưới. Nhưng là, thương không có vang, Diệp Sát mở ra tay, một đống linh kiện rơi tải trên đất. Yakichi thẳng hơi giật mình nhìn lấy trong tay súng ngắn. Vậy mà liền thừa cái chuôi thương rồi. Thân thương lại bị Diệp Sát trong nháy mắt phá hủy. Diệp Sát nói, nghịch súng, người cũng kém xa rồi. Davis xông lên, đẩy Yakichi một cái nói. Yakichi, người nếu là không nghĩ ta tìm đội trị an đến, lập tức xéo ngay cho ta. Yakichi khẽ cắn môi, rũ lấy đầu trực tiếp đi ra ngoài. Davis lập tức quay đầu. Hướng về phía Diệp Sát cười nói, Diệp Sát tiên sinh, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có tư cách trở thành một kẻ mạo hiểm. Diệp Sát gật gật đầu nói, còn có cái gì thủ tục sao? Davis nói, ta sẽ cho ngươi mạo hiểm giả bằng chứng, ngươi có thể dựa vào bằng chứng tùy ý ra vào Steel City. Về phần tiền công, cái này, mạo hiểm giả tiền công. Là dựa theo ngươi mang về đồ vật tính toán. Nhưng giá cả rất cao. Một bộ zombie thi thể liền có thể cầm tới 300 mai HT. Davis có chút xấu hổ. Nhưng Diệp Sát có thể hiểu được. Nếu như cho cố định tiền lương, trở thành mạo hiểm giả sau, không đi ra làm việc làm sao bây giờ? Diệp Sát nói, không có vấn đề, cho ta bằng chứng a. Davis gật gật đầu, để Maria đi lấy bằng chứng. Sau đó nói, mạo hiểm giả đều cung cấp tốt nhất súng ống cùng vũ khí. Ta đêm nay liền vì ngươi xin, sáng mai ngươi qua đây cầm a. Diệp Sát gật gật đầu, lập tức rời đi. Diệp Sát tự nhiên có chính mình bản tính, muốn cùng Đô Lần cùng một tuyến, trở thành mạo hiểm giả là cái không sai con đường. Rất hiển nhiên, hy vọng dược tề là Steel City phát triển trọng yếu vật tư. Chỉ có nhân loại nơi này càng ngày càng mạnh mới có thể đối kháng zombie. Không phải lại kiên cố tường thành, cũng có thể là bị công phá. Đồng thời, cũng chỉ có nhân loại nơi này càng ngày càng mạnh mới có thể đi chỗ xa hơn, càng địa phương nguy hiểm, tìm kiếm vật tư. Cho nên, mạo hiểm giả khẳng định sẽ bị Đô Lần coi trọng xem. Như vậy, chính mình nếu như trở thành mạo hiểm giả bên trong nhân tài kiệt xuất đâu? Chính mình săn giết không ít zombie trở về. Thậm chí, mang cỗ biến dị zombie trở về. truyền đến Đô Lần trong lỗ tai. Tin tưởng Đô Lần hẳn là sẽ đối chính mình cảm thấy hứng thú. Về phần về sau kế hoạch, Diệp Sát tạm thời còn không có. Nhưng Diệp Sát cảm thấy không là vấn đề. Trước hết nghĩ biện pháp cùng Đô Lần khoảng cách gần hình thành tiếp xúc lại nói. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên căn cứ tấm thẻ bản đồ đơn giản, tìm tới Trăng Sao quán trọ. Nơi này nhưng thật ra là không phải buôn bán khách sạn. Chủ yếu là cung cấp cho mới người tới nơi này miễn phí dừng chân. Có ít người đi qua 3 ngày kỳ hạn, còn không có tìm được chỗ ở, cũng sẽ tiếp tục ở chỗ này. Giá cả cũng không cao, mỗi ngày chỉ cần muốn 2 cái HT. Nhìn như vậy đến Trăng Sao quán trọ người có lẽ không ít, nhưng sự thực là cũng không nhiều. Bởi vì Steel City đã thật lâu không có người mới xuất hiện rồi. Rất hiển nhiên, Steel City phát triển cũng đến rồi bình cảnh. Chung quanh có thể tới người đều đến rồi. Nghĩ muốn phát triển, nhất định phải mở rộng phạm vi. Diệp Sát muốn rồi một phần đồ ăn, là bánh mì cùng cháo loãng. Nhưng là, Diệp Sát ngược lại là biết rõ Steel City có chính mình trồng trọt lương thực. Còn nuôi rồi dê bò, đồ ăn mặc dù chủng loại không nhiều, trước mắt cũng chỉ cực hạn đơn giản đồ ăn chế tác. Nhưng đây là một loại tốt tuần hoàn. Không bao lâu, Nhiếp Phá cũng quay về rồi, hướng lấy Diệp Sát nháy mắt ra dấu. Hai người liền trở lại tầng 2 phòng ngủ. Diệp Sát nói, thăm dò được cái gì rồi sao? Nhiếp Phá nói, tin tức hữu dụng không ít. Ngươi thì sao? Diệp Sát trực tiếp đem tự mình biết rõ nói một lần, đồng thời còn đem chính mình trở thành mạo hiểm giả sự tình nói rồi. Nhiếp Phá gật đầu nói, phán đoán của ngươi là đúng, muốn võ lực cứng chói Đô Lần không thế nào dễ dàng. Nơi này lực lượng vũ trang còn là rất không tệ, trọng yếu nhất là chúng ta chói lại người còn muốn trở về một đoạn lớn lộ trình mới có thể trở về đến Tử Vong đoàn tàu. Làm sao rời đi cũng là vấn đề lớn. Diệp Sát nói, chủ yếu vẫn là võ trang vấn đề. Nơi này lực lượng vũ trang không sai. Không sai tới trình độ nào? Nhiếp Phá nói, trụ cột súng ống, nơi này hoàn toàn không thiếu. Mà thế trước đó, nơi này liền không phải là cấm thương nước. Thương cửa hàng rất nhiều, nơi này bãi chăn nuôi lại nhiều, địa phương vắng vẻ, thương cửa hàng càng nhiều. Đô Lần sớm dẫn người đem những này thương cửa hàng tịch thu. Diệp Sát nói, đồng dạng súng ống đã đối với chúng ta không tạo nên tác dụng quá lớn rồi. Nhiếp Phá nói, vấn đề là có không tầm thường, ta gặp được 2 đài xe tăng, còn có 10 mấy dương APG lưu bắn. Mà lại, bọn hắn thậm chí ngay cả fire đều có. Diệp Sát rút miệng lãnh khí nói, vân bạo đạn, ngươi đang nói đùa. Vân bạo đạn là một loại nhiên liệu không khí đạn dược, tên gọi tắt fire, lại xưng không khí bom, nhiên liệu không khí bắn. Thực tế trên, nó phân phối trang bị không phải nổ dược mà là nhiên liệu. Bạo tạc uy lực phi thường không tầm thường. Quy lực là TNT nổ dược mấy lần. Diệp Sát ban đầu ở phá diệt chi thành lấy tới qua Ammoni Perchlorat cương liệt dưỡng hóa tề. Kỳ thực cũng là loại hình này. Nhiếp Phá nói, ta có nhàm chán như vậy sao? Thật sự có, không chỉ có kia đồ vật, còn có máy bay trực thăng vũ trang cùng lân trắng bắn. Đây vẫn chỉ là ta nhìn thấy. Ta đoán chừng còn có chút càng cao cấp hơn đồ vật ta không thấy được. Diệp Sát nói, có lầm hay không, còn có càng cao cấp hơn. Đồ lầm từ chỗ nào làm ra những thứ này? Hắn có thể đi Tử Vong đoàn tàu tiến hành lớn mua sắm sao? Nhiếp Phá nói, hắn đương nhiên không có đi qua Tử Vong đoàn tàu. Không phải chúng ta tới nơi này làm cái gì, nhưng hắn có thể đi cầm Miscope công ty. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, Nhiếp Phá nói, nghe nói đều là từ một tòa vứt bỏ cầm Miscope công ty quân sự căn cứ tìm tới. Cái gọi là khu công nghiệp, chế tạo đồ vật không ít, nhưng chủ công phương hướng vẫn là vũ khí. Có vũ khí mới có thể tại mặt thế sinh tồn. Người bình thường căn bản không cho vào. Ta là ở phía xa lợi dụng súng ngắm quan sát phát hiện những này. Sau đó hơi nghe ngóng rồi một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.